sống của phu thê cần phải thay đổi. Sau khi bảo nha hoàn dọn dẹp lại lều, Vân Diệp đi tới nhà bếp, phát hiện ra thì bê một bát cơm cháy khét đen xì xì ngồi ăn, lập tức nổi giận, kẻ nào làm chuyện này. Lão Tiền nghe thấy tiếng quát của Vân Diệp vội vàng chạy tới, đoạt lấy bát cơm trong tay thì nói với Vân Diệp, hầu ra, vừa rồi đầu bếp đều bận đi nghe tin mừng của hai vị phu nhân, quên để ý lừa, kết quả là cơm bị cháy, lão nô đã bảo họ làm lại rồi, không biết vì sao tiểu nương tử lại ăn cơm cháy. Sư phụ, không phải là họ đưa con, mà là con tự lấy, thấy bọn họ ăn, cho nên con cũng ăn, lương thực không được lãng phí. Nếu như việc này không phải là ngước khác làm khó thì Vân Diệp cho qua, thấy lão Tiền cũng ăn cơm cháy, liền gật đầu dẫn thì vào trong bếp, chuẩn bị đích thân làm mấy món ăn. Chọn xong vật liệu, Vân Diệp liền bắt đầu làm cơm, cho xương sườn đã chặt vào nồi, lúa qua để bỏ máu đi, lại bảo đầu bếp băm thịt làm nhân, lấy ít rau dại tươi, hạt sen ngâm xong bỏ đi tâm, lấy dao đập nhẹ, cho vào nồi cùng với gạo mềm đun nhỏ lửa. Gà thì rất thuận tiện, đều được luộc sẵn, chỉ cần dùng tay xé ra là xong. Vân Diệp làm rất nhiều, mỗi món đều đủ ba người ăn. Thì cầm một củ hành rất lớn bóc, bên cạnh là gừng đã cạo vỏ. Đó là đứa bé ngoan rất thích làm việc, đem so ra thì tiểu nha chỉ thích ăn, nấu cơm với nó mà nói là chuyện dày vò. Mấy nữ nhân này chẳng hiểu vì sao đều thích ăn những thứ béo, vốn nghĩ thịt viên chỉ đảo qua dầu cho có màu một chút là được, sau đó đem hấp chín, lần trước bảo đầu bếp làm thế, kết quả là ai cũng than vãn không ngon, không có mỡ ăn khô khốc, lần này rán ngập mỡ luôn. Nhìn thịt viên vàng chìm nổi bập bênh trong chảo mỡ, miệng thì nhỏ nước dãi tong tong, dùng vợt vớt thịt đã chín, cho mấy cái vào bát nhỏ của thì, nhìn nó cầm bát cẩn thận thổi hơi, hy vọng thức ăn mau nguội. Vân Diệp cảm thấy rất dễ chịu, đây mới là bộ dạng trẻ con, đám lừa chọc kia sắp biến cô bé đáng yêu thành khúc gỗ rồi. Thì ăn thịt viên chiên xong tựa hồ vô cùng thỏa mãn, cầm cái thìa nhỏ cẩn thận muối canh sen, Vân Diệp lại cho vào ít ngân nhĩ, thì chưa bao giờ thấy thứ đó nên lạ lắm. Hai sư đồ trốn trong bếp mỗi người gặm một cục xương thật to, đợi tới khi canh hạt sen đã chín, vậy là hai món ăn một món canh đã xong, đó là bữa tối Vân Diệp an ủi hai nữ nhân có thai. Và một nữ nhân bị ủy khuất, mặc dù hơi muộn, có điều không phải có cơm ngon không sợ muộn đấy sao? Bảo đầu bếp đi gọi Ngưu Kiến Hổ và Trình Sử Mặc tới, cho mỗi người một mâm. Ngưu Kiến Hổ hơi ngại, cảm thấy làm vậy là hạ thấp thân phận của Vân Diệp. Trình Sử Mặc thì một tay cầm mầm, một tay đã lấy sườn cho vào mồm. Thân phận là thứ để cho người ngoài xem, huynh đệ trong nhà nói những cái đó buồn cười lắm, đem đi mà dỗ lão bà của mình đi, Tân Nguyệt đang đợi ăn. Đánh cái tay lần nữa thò vào mâm của Trình Sử Mặc, đuổi cả hai đi, Vân Diệp lấy một chậu sườn rán bảo đầu bếp đưa cho Đơn Ưng, hắn ăn uống không cầu kỳ, chỉ cần mùi vị ngon, số lượng đủ là được, tên đó ăn rất khỏe. Một bữa ăn ba con gà còn ăn thêm một lồng bánh hấp mới no. Xem ra võ công cao, sức ăn cũng lớn. Cao thủ là dựa vào cơm ăn. Không có cơm, cao thủ cũng chẳng đứng vững. Tối chỉ ăn một bụng cơm cháy, tất nhiên là không no. Hiện vừa vặn bổ sung. Tân Nguyệt gặm quả xanh do quản gia mang từ Lạc Dương tới. Đợi mãi mới thấy Vân Diệp bê mâm thức ăn đi vào. Liền ngồi bật dậy ra bàn cầm đũa chuẩn bị ăn. Thì bày từng món ăn ra cho Tân Nguyệt, một tiếng sư nương gọi cho Tân Nguyệt thích mê, kéo thì một miếng xương ống cho thì gặm. Phải biết rằng xương ống xưa nay là quyền lợi riêng của Tân Nguyệt, nàng thích ăn tùy bên trong xương, có thể ăn cả canh giờ, lúc này đem thứ mình thích cho thì có thể thấy nàng yêu quý. Tiểu cô nương này thế nào? Thì vừa mới rồi mới ăn rất nhiều thứ, lại bắt đầu gặm xương chóp chép. Tân Nguyệt cũng chẳng còn tí phong phạm quý phụ nào cả, hai cái tay cùng khởi động, nhét thứ béo ngậy vào mồm, khó coi hết sức, thở dài, nhìn cái kiểu ăn này không chuẩn sơn trà cho bọn họ là không được rồi. Lão Giang cũng thích gặm xương, cùng Đơn Ưng ngồi dưới trời sao, vừa uống rượu vừa gặm xương, tiêu diêu tự tại. Đêm trong núi xe xe lạnh, Phó Dịch đốt một đống lửa, ngồi xung quanh tán gẫu, Vân gia không bao giờ thiếu rượu. Phó Dịch chỉ cần thích uống rượu là mỗi ngày đều có một chén rượu nhỏ cho đỡ thèm. Hai nhà Trình Ngưu cũng có quy củ tương tự, ai nấy lấy ra hồ lô rượu nhỏ, nhấp từng ngụm, rồi nói vài câu chuyện phiếm, tâm tình thư thái, cuộc sống nhàn nhã. Thiếu Lâm tự ở đằng sau đen xì xì chẳng có lấy chút ánh đèn nào. Các hòa thượng đều có thói quen mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, giống như con dân đại đường. Nhưng đêm nay nhất định có hai hòa thượng không ngủ nổi. Vân Diệp nhìn đại môn đóng chặt mà cười thầm. Không cần phải tìm, dưới cây tùng có một vị hòa thượng không ngủ được. Nhớ con thì cả hòa thượng cũng không thể miễn tục. Khi Vân Diệp đi tới, Đơn Ưng chỉ lên cành cây, cho nên Vân Diệp biết Giác Viễn nhất định ở bên trên. Chẳng biết là hắn ngồi trên đó bao lâu rồi, đoán chừng không phải ngắn. Cảnh Vân Diệp và Thì cùng làm cơm, cùng ăn nhất định khiến hắn sinh ra rất nhiều cảm xúc. Niềm vui đó vốn thuộc về hắn, không biết trong lòng hắn Thanh Đăng Cổ Phật mà hạnh phúc gia đình cái nào nặng cái nào nhẹ. Giác Viễn đại sư có muốn say một hồi không? Vân Diệp lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một ngụm lớn tiếng hỏi. Ở chỗ cao tới 3 trượng, 10 mét, Giác Viễn nhảy thẳng xuống, tiếng chạm đất rất nhẹ, đưa tay đoạt lấy hồ lô rượu trong tay Vân Diệp, ngửa cổ tu ừng ực. Đơn Ưng từ xa nhìn thấy vậy, thì thầm với lão Giang, cả hai cười rộ lên. Rượu của Vân gia cực mạnh, Đơn Ưng thử rồi, hắn muốn thấy tên hòa thượng này bêu xấu. Hôm nay mới xem Dịch Cân Kinh được một canh giờ đã bị thu lại, cái đồ nhỏ nhen. Quả nhiên mặt Giác Viễn đỏ bừng bực, bị rượu mạnh sộc lên làm ho một tràng. Hai kẻ kia càng cười tợn. Giác Viễn sau khi áp hơi rượu xuống chẳng những không giận mà còn giơ ngón cái lên khen, rượu ngon. Nhìn biểu hiện của Giác Viễn, lão Giang cũng khen, tửu lượng khá lắm. Đối với chi kỷ trong tửu quốc, ông ta chưa bao giờ keo kiệt, cởi hồ lô màu vàng ở bên hông ra, ném tới, giọng từ xa xa truyền lại. Đại Hòa Thượng, đây là rượu nước đầu do tửu phường Vân gia nấu, rất ngọt, chỉ là uống vào ngày hôm sau đầu như muốn nứt toác. Có điều người thích rượu như chúng ta, được nếm thử rượu ngon bậc này, chút đau đầu có đáng là gì, uống thử xem. Giác Viễn nhận lấy hồ lô, hai tay chắp lại cảm tạ ý tốt của lão Giang, vặn nắp hồ lô, khẽ nhấp một ngụm, để rượu lắng đọng trong miệng, cảm thủ tư vị mỹ rượu của nó, sau đó nuốt vào, chỉ thấy một luồng hơi ám chảy từ cổ họng xuống dạ dày, rồi tỏa ra toàn thân, đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Vân Diệp cười tủm tỉm nhìn phương thức giao lưu của những võ nhân này. Sử tử có chung ngôn ngữ với sư tử. Bọn họ hoặc dữ dằn, hoặc khẳng khái, hoặc kết giao sinh tử, hoặc liều mạng với nhau, đều là chuyện trong trước mắt. Ý hợp tâm đầu một chén rượu uống vào là thành huynh đệ sinh. Tử, không nói một lời rút đao ra đánh cũng là chuyện thường. Bọn họ rất đơn thuần, ít nhất là Vân Diệp thấy như vậy. Vân Hầu, Thì được bài làm môn hạ của ngài là phúc phận của nó. Bần tăng chẳng có gì cả, chỉ biết ở trong chùa ngày ngày cầu phúc cho Vân Hầu. Ngày sau thì lớn lên thành người, mong Vân Hầu phí tâm thêm, kiếm cho nó một nhà tốt gả đi, sinh con đẻ cái, sống thật hạnh phúc, để nó quên đi người cha làm chuyện xấu xa này, cả đời không nhắc tới nữa. Uống nhiều rượu, năng lực tự kiềm chế tất nhiên cũng giảm xuống. Nhìn nước mắt Giác Viễn chảy dài, Vân Diệp cũng không dễ chịu. Giác Viễn lo có người cha như mình, khiến nhà đàng hoàng xem thường thì làm lỡ chuyện cả đời. Một người cha làm tới mức này là một người cha hợp cách, bất kể có phải là hòa thượng hay không. Vân Diệp chỉ vào ngọn đồi đất ở bên cạnh nói, tình thân là thứ không thể cắt đứt. 5 năm đại sư vác đất đắp núi, núi đắp thành rồi, nhưng tình thân càng sâu, một cao tăng mà vừa khóc, vừa cười, lại còn uống rượu thì làm gì có tâm đạo nữa. Phật gia cũng không phải nhất định cắt bỏ mọi thứ mới thành Phật. Những cao tăng đại đức được người ta tưởng nhớ có ai là không mang lòng thương người trách trời, lập công đức vô thượng mới thành Phật. Chứ gõ mõ đọc kinh mà thành Phật thì trên đời này Phật quá nhiều rồi. Có lẽ thành Phật là do ngươi làm thế nào, chứ không phải do ngươi nói thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Vân Hầu đúng là người có đại trí tuệ trong nhân gian. Giác Viễn, ngươi ở trong chùa mà còn chưa tỉnh ngộ à? Một lão tăng gầy đét từ trong bóng tối đi ra, mắt Đơn Ưng lần đầu tiên ánh lên vẻ cảnh giác. Vị hòa thượng này đọc Phật hiệu không giống như đại sư đâu, Giác Viễn đại sư à. Không thèm để ý tới lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện, mình 5 lần 7 lượt cầu kiến đầu tránh xa, coi lão tử là ôn dịch à. Đạo Tín đại sư xuất thân Thiên Đài Tông, là đại tông phái chứ danh của Phật môn, Thiếu Lâm tự thực sự không thể bị kịp. Giác Viễn thi lễ với Đạo Tín xong liền giải thích với Vân Diệp, trong lời nói cảnh báo y, lão hòa thượng này không dễ chơi. Sự vô lễ của Vân Diệp tựa hồ không khiến lão hòa thượng Phật ý chút nào, vẫn cười ha hả đi tới, tay cầm một chuỗi tràng hạt, không phải vật thường, dưới ánh lửa chiếu rọi, phát ra ánh sáng bảy màu. Lão hòa thượng đáng chết này, không biết từ đâu biết được mình không có chút kháng cự nào với bảo vật thần kỳ, lấy bảo bối của Phật ra đem nói chuyện với mình, làm mình sao mà đóng kịch nổi nữa. Ái chà chà, té ra là đạo tín đại sư, tiểu tử Vân Diệp bái kiến đại sư, không biết chuỗi Phật châu này đại sư mua ở đâu thế. Tổ mẫu của tiểu tử một lòng hướng Phật, luôn nói chuỗi tràng hạt bằng gỗ không thuận tay, mấy lần tụng kinh đều đếm sai, nếu có Phật châu thế này, tiểu tử nhất định mua về hiếu kính tổ mẫu. Nghe những lời vô sỉ này của Vân Diệp, hơi rượu của Giác Viễn bay sạch, hoài nghi liệu có phải Minh gửi gắm nữ nhi nhầm người không. Khúc xương trong tay Đơn Ưng rơi xuống mà hắn cũng không nhận ra, chỉ có lão Giang bội phục thủ đoạn của gia chủ, miệng tấm tắc khen mãi. Chuỗi Phật châu này vốn là lão tăng chuẩn bị mời Vân Hầu giao cho lão phu nhân, nghe nói lão phu nhân một lòng hướng Phật, thứ pháp khí này vừa vặn phù hợp với đức hạnh cao sáng của lão phu nhân, mong Hầu gia chớ chối từ. Đạo tin là một cao tăng hiểu thấu nhân tình thế thái, là loại người hoàn toàn khác so với những hòa thượng chất phác chỉ biết gõ mỏ tụng kinh. Ông ta gặp qua vô số quan cao hiển quý, hiểu những người này như lòng bàn tay. Vân Diệp mượn việc đòi Phật châu phát tiết oán khi mình 5 lần 7 lượt né tránh y làm sao qua mắt nổi ông ta, đó là lẽ thường tình, và lại cầu người không có lễ sao được. Chuyện bàn rất thuận lợi, thực ra Vân Diệp chỉ nói 8 chữ, nguy như trứng trồng, hóa trong sớm tối. Có 8 chữ này hẳn là đủ rồi, nhét chuỗi hạt châu vào lòng, khoan khoái chuẩn bị trở về giám sát Tân Nguyệt uống nước sơn trà. Quay đầu lại thấy con mắt lão hòa thượng lập lòe như lửa ma chơi, lại nói, lão hòa thượng, tiền tài không thể giữ, nể tình chuỗi Phật châu này ta tặng thêm cho ông một câu đó. Lời này vừa nói ra ánh lửa lập tức biến mất, thân hình gầy nhỏ trước mắt cũng ẩn vào màn đêm. Vân Diệp lắc đầu, mình làm vậy coi như cũng không thẹn khi cầm vòng hạt này rồi, bất kể thế nào, chết chóc bớt đi chút nào hay chút ấy. Một khi Lý Nhị bắt đầu ra tay thì hậu quả khó lường, thế nào cũng phải có một bên nhượng bộ. Phật môn là bên yếu thế nên an phận một chút. Vân Diệp không muốn thấy chuyện thảm liệt Vũ Tông diệt Phật tái hiện ở nhân gian. Trong lều lão Thôi đang nổi giận, cầm gậy đánh đầu bếp túi bụi. Vân gia không ai được ức hiếp người khác như thế. Lão Thôi cho dù vừa mới lập đại công cũng không thể ngang ngược. Vân Diệp còn chưa đi tới, lão Thôi đã xông ra, tay cầm bát sơn trà hỏi Vân Diệp. Hầu gia, là ngài bảo nhà bếp đun nước sơn trà cho thiếu phu nhân à? Chưa bao giờ thấy lão Thôi nổi giận, nay dám chất vấn cả mình rồi, đúng là lạ. Vân Diệp quyết định làm rõ sự việc rồi mới xử trí, thấy lão Thôi hỏi liền gật đầu. Hồ đồ, hầu gia, nước sơn trà không thể cho phụ nữ có thai uống, uống nhiều sẽ tổn thương tới thai nhi. Hầu gia, sau này đồ ăn thức uống của thiếu phu nhân phải cho lão phu xem qua. Nếu không không được cho thiếu phu nhân ăn. Nói xong là đi, trước khi đi còn đá đầu bếp một cái. Vân Diệp xấu hổ chắp tay về phía bóng lưng của ông ta. Người già ở Vân gia chăng là thế, chỉ cần là mình làm đúng, trừ lão nãi nãi ra thì với ai cũng bênh mặt lên được. Lý Thái, Lý Khác thèm dâu lắm, bẻ cành dâu, bị lão nông đi sau chửi, đền tiền người ta cũng không cần, chỉ cần hai huynh đệ đó biết, hái quả thì được, nhưng không được phép hủy hoại cây. Còn may hai huynh đệ giờ cũng biết nông gia vất vả nên không cãi lại. Lão nông cũng không biết thân phận của họ, nếu không sợ chết thôi. Lý Nhị sau khi biết chuyện này trách mắng hai huynh đệ trước văn võ bá quan, lại trọng thưởng cho cả hai ai, còn nói hai bọn chúng không biết nông gia vất vả, không biết tầm quan trọng của cây dâu, vì tham ăn mà phá cây, theo lý phải trừng phạt, nhưng cả hai biết sai biết hối cải, không ỷ thế ép người là hiếm có, phải được thường. Công là công, tội là tội, không thể gộp làm một, làm văn võ tôn giám thối hoắc mù thiên. Không được, phải về nhà thôi, không có người già chiếu cố quá nguy hiểm, ăn sơn trà cũng có hiểm nghi hưu hại thân nhi tử, nếu còn du lịch khắp thế giới cả tháng, chẳng phải bị mọi người xa lánh hết à. Nhìn ánh mắt lo lắng của đám phó dịch là biết, lão tiện đứng đó lau mồ hôi, mặt hoảng hốt, đầu bếp ôm đầu ngồi dưới đất, khóc rất thương tâm. Vân Diệp an ủi, chuyện này không trách ngươi, là lỗi của ta. Mai chúng ta về nhà, phu nhân giao cho lão nãi nãi chiếu cố. Chúng ta làm nam nhân, chẳng ai biết thứ đó. Trận đòn vừa rồi là ngươi nhận thay ta. Đầu bếp khóc càng to, vừa khóc vừa nói. Hầu ra, tiểu nhân ăn đòn là đáng đời. Nếu không phải Thôi tiên sinh phát hiện sớm, tiểu nhân đã mang nước sơn trà cho phu nhân. Nếu tiểu thiếu gia có làm sao, tiểu nhân không còn mặt mũi nào sống nữa. Câu này là sự thực, hắn không sống được nữa. Cho dù Vân gia có không truy cứu, người trong trang cũng không tha cho hắn. Bảo lão tiền an ủi đầu bếp, mình vén rèm vào lều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, ăn cướp còn may tất cả đều giấu Tân Nguyệt. Lúc này nàng chưa biết gì, cùng với Thì Thì đang ôm bụng nằm trên giường rên rỉ, đều ăn quá nhiều. Thấy Vân Diệp vào, liền hỏi, nước sơn trà đâu? Thiếp thân ăn nhiều quá rồi, Thì cũng thế. Vừa mới biết phụ nữ có thai không được uống nước sơn trà, thiếu chút nữa gây ra chuyện không hay. Nàng mau dậy ra ngoài đi dạo, tránh đêm tức bụng. Vân Diệp hời hợt trả lời, rồi đuổi cả hai ngồi dậy, chuẩn bị ra ngoài. Các phó dịch Vân ra ngay trong đêm chuẩn bị về nhà, trừ lều bạt đêm nay vẫn cần, những thứ khác đều cho lên xe. Lễ vật chuẩn bị cho Thiếu Lâm Tự sẽ được lão tiền giao cho chùa vào ngày mai, hành trang gọn nhẹ trở về. Tiểu Ngưu cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ Trình Sử mặc thấy đi ít quá, chưa chơi cho đã, cả Tung Sơn cũng chưa đi được là bao. Bị Cửu Y nhéo một miếng thịt trên tay, Trình Sử mặc hậm hực nói, muốn nhéo thì dùng sức một chút, chẳng đau gì cả. Ban đêm thì ngủ với Tân Nguyệt, Vân Dệt nằm trên sàn xe nói chuyện với Đơn Ưng. Trên người hắn có hương thơm nhàn nhạt, mỗi người thấy không dám tới gần. Hắn uống nhiều rượu lắm rồi, có hơi say, phanh áo tắm trăng. Bầu trời buổi chiều được nửa mưa thanh tẩy, đen khác thường. Chỉ là trăng sao đều trốn thật xa phát sáng, dưới trăng tròn, sói sẽ chu, thủy triều sẽ dâng. Con người cũng biết thành đa sầu đa cảm, nhất là với thiếu niên tràn trề tinh lực không có chỗ phát tiết như Đơn Ưng. Diệp Tử, vì sao trên nhân gian lại có nhiều vướng bận như thế? Trước kia ta cho rằng mình chỉ có một thân một mình, cho nên lòng không vướng bận gì, thích làm gì làm nấy. Sư phụ cũng dạy ta phải có một trái tim không biết sợ, không ngờ tới Lạc Dương một chuyến mới phát hiện không thể vứt bỏ những người cô quả kia. Ngươi biết không, tình cảnh của bọn họ quá thảm, ta không dám tin vào mắt mình. Lão phụ 60 tuổi còn phải bôi phấn đi bán nụ cười, ngươi biết giá không? 1 đồng, hoặc 1 cân bột. Nói xong liền bật cười, chỉ là hai hàng nước mắt bên khóe chảy ra làm người ta chua xót. Bà ấy nhặt được 2 đứa bé, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, ở trong một cái lều, bên trong chật tới mức không ở được. Lão phụ mỗi ngày đều tắm rửa, nói tắm sạch một chút không chừng sẽ có khách, tắm bằng nước giếng, mùa đông giá rét cũng như thế. Ta cho bà lão ấy tiền, thằng bé còn tưởng ta giống những kẻ xấu tới ức hiếp bà ấy, ôm lấy chân ta cắn, ngươi nói xem có buồn cười không? Mẹ nó chứ, vốn định tìm hắn nói Tân Nguyệt có thai, mình cao hứng mức nào, định khoe khoang một phen tương lai huy hoàng của Vân gia, ai ngờ bị tên khốn này kể chuyện cười phá hỏng hết tâm tình, làm sống mũi cay cay. Ta nói ta là con của Đơn Hùng Tín, lão phụ đó liền đẩy ta ra ngoài, ngay cả tiền của ta cũng không lấy. Chỉ cầu xin ta đừng tới lấy trai tráng đi đánh trận nữa, bà ấy có thể nuôi được 2 đứa bé, nói mình làm ăn rất tốt. Diệp Tử, lão phụ mỗi ngày dùng giấy đỏ và vôi trắng bôi mặt có làm ăn được không? Ngươi là kỳ tài kinh doanh, ngươi nói cho ta làm sao để bà ấy làm ăn tốt? Không ngồi ở đây được nữa rồi, thằng khốn này tới kiếm chuyện với người ta, chuyện làm ăn của một kỹ nữ già cũng lấy ra làm phiền lão tử. Đá một phát Đơn Ưng lăn xuống xe, Đơn Ưng võ công cao siêu mà ngã lăn ra đất, không né tránh cũng không đánh trả, cứ nằm trên mặt đất cười với Vân Diệp. Thằng nhóc này bị hiện thực hành cho không nhẹ, đâm ra ngớ ngẩn rồi. Vân Diệp không ngờ dưới sự thúc đẩy của mình, Đơn Ưng đã rơi vào một cái hố lửa, hay có thể nói là một vũng lầy, cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng bị trói chân trói tay không thoát ra được. Có phải mình dùng thuốc mạnh quá rồi không? Nằm úp mình trên xe nhìn Đơn Ưng phía dưới, có gì ghê gớm đâu, chẳng qua lão phụ đó chọn sai cách làm ăn, nếu như chọn chuyện khác đã không bị đói rồi. Bọn họ không biết chọn đường sống cho mình, cần người chỉ dẫn, ngươi chính là người chỉ dẫn. Cha ngươi tạo nghiệt, cha nó con trả, đó là điều thiên kinh địa nghĩa. Lão phụ đó hiện làm hộp diêm hẳn là nuôi được cả nhà rồi, có thể nuôi lớn hai đứa bé kia, trẻ con lớn nhanh lắm, chỉ không chú ý một chút là thành thiếu niên rồi, chẳng qua là mấy trăm người thôi, một cái xưởng chế diêm là đủ an bài bọn họ. Phải rồi, ngươi chạy tới thiếu lâm tự thì ai lo cho bọn họ? Tề Thành, mà thứ còn cả ba quản sự mượn ở nhà ngươi, ta đưa tiền cho bọn họ đang làm việc, nếu tiền không đủ, ta định cùng ngươi về Trường An, kiếm nhà có tiền đánh cướp một phen, chắc là đủ. Ngươi biết ở Trường An nhà nào giàu nhất không? Trừ nhà ngươi ra, Đương Ưng nói rất nghiêm túc. Vân Diệp không hề hoài nghi năng lực ăn cướp của hắn, dòng máu ăn cướp vẫn còn cháy bừng bừng trong huyết quản của hắn, chỉ cần gặp chuyện khó, phản ứng đầu tiên của hắn là đi ăn cướp. Có bố thì nhìn đâu cũng thấy đinh, đây là cái tư duy kiểu mẹ gì không biết, cứ như người có tiền khắp thiên hạ chỉ là dê bẻo đợi làm thịt. Câu nói xưa đúng thật, nghèo sinh gian kế, giàu mọc lương tâm, chẳng sai chút nào. Từ khi có tiền, Vân Diệp thấy mình lương thiện hơn nhiều. Nghe Đơn Ưng kể chuyện bi thảm biết đau lòng, đây là một sự tiến bộ, lần sau nghe phải đau lòng hơn nữa mới đúng. Ăn cướp cũng có rất nhiều cách, ngươi chọn cái loại thiếu đầu óc nhất, bỏ công nhiều, thu hoạch ít, còn ảnh hưởng quá xấu, thanh danh không dễ nghe chút nào. Ngươi phải ăn cướp có trình độ, để bọn dê béo cam tâm tình nguyện mang tiền cho ngươi, tới mức không nhận không được, ngươi sẽ phát hiện thành tựu của ngươi vượt qua tổ tông Đơn gia ngươi. Cướp xong người ta còn cảm tạ ơn đức, đó mới là tinh túy của ăn cướp. Đơn Ưng nghe mà thèm, hít một hơi như ngộ ra điều gì, giống như vừa rồi ngươi cướp của lão hòa thượng kia hả? Vòng châu giá mấy nghìn quan bị ngươi cướp đi còn tỏ ra cảm kích, ta nhìn thấy ông ta ở trong bóng tối thi lễ với ngươi nữa. Lão Giang nói đó là bản lĩnh của ngươi, đó là nguyên nhân vì sao lão Giang là ma men, ta là quỷ nghèo, còn ngươi là hầu gia, ngươi dạy ta đi. Ăn cướp kiểu như thế quá sướng. Vân Diệp muốn tát cho hắn lệch mặt. Lễ nghỉ qua lại bình thường mà hắn cũng nhìn thành ăn cướp. Nói tới ăn cướp thì phải nói tới Lý Nhị, ăn cướp của toàn thiên hạ. Nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Lần này về Trường An ta có một buổi bán đấu giá cần ngươi bảo vệ, bên trong đó toàn kỳ chân dị bảo, chỉ cần ngươi đảm bảo nó diễn ra bình an, ngươi sẽ được chia 5.000 quan, đủ cho ngươi mua một mảnh đất, xây nhà ở Lạc Dương, bố trí những người kia. Nghĩ tới đội thuyền ở khắp nơi trên toàn quốc sắp về, lòng Vân Diệp rất thoải mái. Cung điện của Lý Nhị sắp xây xong rồi, hiện giờ đợi cột bằng nam mộc và điêu khắc chi tiết. Nam mộc vốn phải để 2 năm mới dùng được, Vân Diệp quyết tâm làm một cái phòng sự ôi, rút ngắn thời gian 2 năm còn 10 ngày. Tuy không tốt bằng để tự nhiên, nhưng dùng xây cung điện là đủ. Đám quyền quý nhà quê ở Trường An chưa bao giờ thấy thứ tốt này. Lần này bày ra, vấn đề bảo an rất quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, sóng gió ngày trở về trình sử mặc cho dù không muốn một chút xíu nào cũng phải theo Vân Diệp, Ngưu Kiến Hổ về Trường An. Đường dài sóc này sẽ tổn hại tới sức khỏe của hai nữ nhân có thai. Cho nên khi về nhà Vân Diệp lựa chọn ngồi thuyền, tuy hơi chậm, nhưng bình ổn hơn. Cảnh quan hai bên bờ Hoàng Hà chẳng có gì để xem, bụi cây thấp bé, cỏ hoang sơ xác tạo nên cảnh sắc chủ yếu. Mỗi năm một lần lũ lớn phá hủy tất cả cây lớn rồi. Vân Diệp thích nhất là nằm ở mũi thuyền nhìn mặt nước, như thế cho ngươi một bức tranh quỷ di nước đứng im, hai bên bờ lại di động. Tân Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nắm lấy y phục của Vân Diệp. Nàng lo trượng phu của mình ngã xuống thuyền, thì ở bên kia giữ chân Vân Diệp. Mỗi lần y muốn ghé tới gần mặt nước cảm thủ thú vui bức tranh quỷ dị do khác biệt vật tham chiếu mang lại thì Tân Nguyệt và thì lại kéo y lại. Tân Nguyệt không khỏe bằng thì, một mình nó có thể kéo được Vân Diệp. Mất hứng, hai nữ nhân này phá hoại phong cảnh quá đi mất. Vân Diệp xoay người lại, nằm ngửa mặt trên sàn thuyền, nhìn mặt trời qua khe hở của cái lán trúc ở Hoàng Hà. Mặt trời tháng 6 tựa hồ mất đi uy lực, không còn quá gay gắt nữa. Lấy ở trong lòng ra một quả tùng, dễ dàng bóc vỏ ra dễ dàng. Đó là do quả tùng đã chịu vô số đại lực kim cương trưởng, không phải đùa đâu, đại lực kim cương trưởng. Thật đấy, cho nên mới giòn như vậy. Giác Viễn bỏ cả đem rang một túi tùng lớn, cuối cùng dùng trưởng lực đập vỡ vỏ ngoài. Đó là đồ ăn vặt hắn làm riêng cho nữ nhi,

Phẫn nộ của Tiểu Vũ tới từ Vân Diệp. Tiểu cô nương xinh đẹp lanh lợi như mình cũng không lọt được vào mắt y, vậy mà lại chọn một dã nha đầu ở núi hoang làm đồ đệ, thật không thể chấp nhận được. Vân Diệp là người hiền hòa nhất, uyên bác nhất mà Tiểu Vũ từng dùng chậu nước hất nước là tạo ra được cầu vòng, y có thể khiến cho nước tự chảy qua những ống trúc ngoằn ngoèo chảy vào ruộng của mình, thậm chí có thể tạo ra con chim ngủ có thể không ngừng bay trên không. Trước kia cho rằng tầm sư học đạo chỉ là chuyện nam tử mới có thể làm, ai ngờ nữ tử cũng có thể bái sư, vì sao không phải mình? Tiểu Vũ rất muốn xem dã nha đầu kia có tài cán gì mà để tông sư như Vân Diệp thu làm môn hạ. Vân gia luôn luôn náo nhiệt, ai hình như cũng cười suốt ngày, không giống như ở nhà, ai cũng rụt rụt rè rè. Sức khỏe của phụ thân không tốt, mẫu thân bản tính nhu nhược, hai ca ca mặc dù ở trong thư viện nhưng luôn về sỉ nhục mẫu thân còn không dám nới với phụ thân bị bệnh. Dưới chòi nghỉ mát trong hậu hoa viên, thì đang cầm bút lông lóng ngóng vẽ những chữ thật to, tay nắm quản bút, trông rất là vụng về, mồ hôi trên trán nhỏ tong tong, dùng ống tay áo lau đi, may mà không nhỏ vào giấy, còn một chữ nữa là bài tập hôm nay sẽ hoàn thành, thì rất vui. Đứng ở bên cạnh nhìn rất lâu, Tiểu Vũ bĩu môi, chưa nói chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cả trang giấy còn bị làm nhăn nhúm, bên trên dính không ít vết mực. Đây là đồ đệ mà Vân Diệp chọn à? Giật lấy tờ giấy tập viết của thì vo viên ném xuống đất, còn dẫm lên mấy cái, cười nhạo, thế này mà cũng gọi là viết chữ à? Chẳng khá hơn run bò là bao. Thì ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vũ, vậy ngươi nói xem phải viết thế nào? Tiểu Vũ cầm lấy bút lông, chẳng bao lâu viết trên một tờ giấy mới đã đóng chữ. Chữ nào cũng thẳng tắp đẹp đẽ, nhìn một cái là biết bỏ không ít công sức. Thì gật đầu, đúng là chữ đẹp. Sư phụ nói ta chỉ cần chịu khó là có thể viết chữ đẹp như vậy, cho nên chữ của ngươi đẹp cũng không có gì lạ. Ta rồi sẽ có ngày đuổi kịp ngươi, đó chẳng phải là bản lĩnh gì. Nhưng ngươi làm hỏng chữ của ta, còn dẫm chân lên, loại hành vi này rất quá đáng. Theo lời sư phụ nói đó gọi là ngứa vảy, nên ngươi sẽ bị ăn đòn. Tiểu Vũ cười phá lên, cười tới đau cả bụng, nó không sao hiểu câu đó, nữ hải tử ra làm sao có thể ra tay đánh người được, đó là chuyện mấy mụ đanh đá mới làm, đợi nó cười đủ rồi, vừa đứng thẳng lên thì mụ chúng một cú đấm mạnh, chưa đứng vững đã ngã lăn ra đất, thì cưỡi lên người Tiểu Vũ, dùng nắm đấm đánh vào mông Tiểu Vũ, đánh một cái đếm một lần, đánh đúng 49 quyền mới chịu dừng tay. Ngươi hủy 49 chữ của ta. Ta đánh ngươi 49 cái.